Thái tử phi thất sủng, chương 82, nghi hoặc, khóc chuyện audio.com. Hoàng cung, tuyết như lông ngỗng vẫn đang rơi thành từng đợt trong gió lạnh, những bông tuyết nhẹ nhàng bay lơ lửng, rồi chậm chậm hạ xuống mặt đất, dường như muốn nuốt chửng cả không gian quanh nó. Tử Ảnh đứng trên hành lang hoàng cung, nhìn ra xa, khung cảnh trước mắt đều là màu trắng, toàn bộ hoàng cung trong mắt hắn đã mất đi màu sắc. Thế giới này, giống như tâm hắn hiện tại lạnh như băng, không có một chút độ ấm. Bông tuyết xen lẫn gió lạnh, nhẹ nhàng bay xuống trên sợi tóc hắn, sau đó dần dần hòa tan thành giọt nước nhỏ, đọng lại hoặc chậm rãi thấm vào da, mà hắn lại hồn nhiên bất giác nhìn phía xa, vẫn không nhúc nhích. Bây giờ cách thời điểm Lạc cung bị cháy đã hơn một tháng rồi, nạn nhân trong hỏa hoạn đã thống kê xong, trừ bỏ cung nhân Lạc cung ở ngoài, toàn bộ cung nhân trong Lạc cung bị thiêu chết không sót một người nào, trong đó bao gồm chủ tớ Diệp Lạc. Hắn sau khi tỉnh lại trong cơn hôn mê tưởng như phát điên chạy đến chỗ đám thi thể, hắn hy vọng có thể tìm được nàng, lại sợ hãi tìm được nàng, sợ hãi thấy nàng bị đại hỏa thiêu đốt, thi thể cháy xém lạnh lẽo nằm đó. Nhưng là, hắn không tìm được nàng, hắn không biết thi thể nào là của nàng, toàn bộ Lạc cung đã bị hỏa thiêu rụi, thậm chí một chút cơ hội cũng không lưu lại cho hắn, tàn nhẫn tước đoạt tình yêu hắn đối với nàng, còn có cả trái tim của hắn. Tử Giả để mặc gió rét điên cuồng mà tàn bạo thổi vào thân người hắn, trên vầng trán hắn, có một nét yêu thương không nói nên lời, đôi mắt sáng như sao ngọc ngày xưa đã mất đi thần thái, còn lại cũng là một mảnh trống rỗng. Lạc Nhi, nàng bây giờ vẫn khỏe chứ? Hiện tại thời tiết lạnh như vậy, nàng nhất định là rất lạnh. Nàng có còn nhớ ta không? Nếu nàng còn nhớ ta, vậy nàng vì sao chưa xuất hiện trong giấc mộng của ta? Là ta đối với nàng yêu không đủ, cũng là nàng không muốn yêu ta. Giữa không trung bông tuyết đang xoay tròn, giống như biến hóa thành khuôn mặt tươi cười của Diệp Lạc, nháy mắt bên tai của hắn giống như lại vang lên giai điệu khúc nhạc kia, hắn nhìn thấy Diệp Lạc giữa không trung, chính là đang đối với hắn cười, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mà ôn nhu hờn giận hắn, nàng bất lực nằm trong ngực của hắn khóc giống, nàng chỉ trích hắn không nên trêu chọc nàng. Nàng kiêu ngạo mà kiên cường bắt hắn gọi nàng một tiếng hoàng tẩu. Lạc Nhi, đừng đi, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của Tử Ảnh, nhẹ nhàng rơi xuống hai giọt nước mắt trong suốt, hắn vươn tay ra, muốn vuốt ve khuôn mặt tươi cười giữa không trung, nhưng cảm giác lại là một tia lạnh lẽo, nháy mắt hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, giữa không trung Diệp Lạc đã toàn bộ biến mất, giống như nháy mắt theo gió phiêu du giữa không trung, vẫn là những bông tuyết trắng kia đang xoay tròn trong gió. Tử Ảnh lảo đảo một cái, tim của hắn, nháy mắt đau đến cơ hồ không thể đứng nổi. Diệp Lạc nữ tử sớm đã ngự trị trong lòng hắn, khi làm hắn đem lòng yêu lại tàn nhẫn rời hắn đi, hắn run run đứng trong gió rét, hắn cơ hồ tưởng có thể khóc nhưng niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép hắn rơi lệ, tim của hắn, sớm đã đau đớn giống như ngàn kim châm, hắn bất lực nhìn lên trời, hy vọng trời có thể nghe được đáy lòng hắn đang gào thét đem Lạc Nhi trả lại cho hắn. Khóc chuyện audio.com. Nếu quả thật là bởi vì tình yêu của hắn khiến nàng lọt vào nguy nan, nếu hết thảy có thể làm lại, như vậy, hắn tình nguyện vụng trộm trốn ở góc phòng, bị nhớ nhung giày vò, cũng không nguyện ý nàng bởi vì hắn mà bị một chút tia nguy hiểm. Nhưng là hiện tại hết thảy đều đã quá muộn, nàng đi rồi, mang theo tim của hắn cùng đi rồi, để lại trong hắn là một cái xác vô hồn, vết thương lòng không thể nào lành. Một tiểu thái giám thanh tú đứng trước cửa điện cách đó không xa nhìn bóng lưng cô độc của Tử Ảnh, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi, hắn là thái giám bên người Ứng Vương gia, từ nhỏ đã theo hầu Ứng Vương, trong ấn tượng của hắn, Ứng Vương diện mạo tuấn mỹ, vẻ ngoài ôn hòa, là một chủ tử tốt hiếm có, bất kể là ai ở trước mặt Ứng Vương gia phạm sai lầm, tuyệt đối không cần lo lắng chính mình sẽ bị trách phạt, Ứng Vương trong mắt mọi người chính là một vị quân tử hoàn mỹ, tất cả mọi điều về ngài đều là tốt đẹp. Nhưng từ khi Lạc cung bị hỏa thiêu rụi, Ứng Vương gia liền thay đổi, nụ cười ôn hòa nay đã không còn nữa, ngài trở nên trầm mặc cả người thoạt nhìn u buồn mà tiều tụy, trên vầng trán luôn hiện lên nồng đậm yêu thương. Hắn không biết Vương gia là vì ai mà yêu thương, nhưng là, hắn cảm thấy, Lạc cung bị hỏa thiêu kia, nhất định có một người quan trọng trong lòng Vương gia không cứu ra được. Hắn nghe cung nhân cứu hỏa ngày đó nói rằng, lúc Lạc cung bị thiêu cháy, Vương gia như phát điên muốn xông vào Lạc cung, hình như là vì thái tử phi kia mới tiến cung không lâu. Vì chuyện này, hắn còn hung hăng giáo huấn cung nhân này một chút, tại sao có thể là vì thái tử phi. Thái tử phi hắn đã gặp qua, bộ dạng còn không có bằng cung nữ trong cung, vóc người xấu xí không tính, tính tình cũng là lãnh lãnh đạm đạm, nghe nói cũng không được thái tử yêu ái, nữ nhân xấu như vậy, lại có thể xứng đôi với Vương gia như thiên tiên của hắn sao? Ngược lại Linh Sườn Phi trước đó không lâu mới đại hôn cùng thái tử, bộ dạng cũng không tệ, hơn nữa người cũng rất ôn nhu, cùng Vương gia nhà hắn coi như xứng đôi, chẳng lẽ Vương gia vụng trộm thích Linh Sườn Phi hay sao? Nhưng là thời điểm đó Linh Sườn Phi không phải đã đi theo thái tử rời cung, đi tới núi Thiên Hoa cầu phúc hay sao? Tiểu thái giám nghĩ đến đây, lại lắc đầu, ngay cả hắn cũng biết Linh Sườn Phi cùng thái tử rời cung, như vậy vương gia nhất định cũng biết, nói như vậy, người kia cũng không phải Linh Sườn Phi, hơn nữa, trước đó vài ngày Linh Sườn Phi đã hồi cung rồi, vẫn ốm đau ở giường, nghe nói là thời điểm lên Hoa Sơn cầu phúc bị phong hàn, cho nên mới trước thái tử hồi cung tĩnh dưỡng. Như vậy, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là thái tử phi xấu xí kia? Tiểu thái giám trong lòng nghi hoặc bỗng nhiên bị tiếng bước chân cắt ngang trầm tư. Khách Trương.